Lưu Manh Lão Sư, chương 1384, ngươi còn chưa chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia hai cái nữ hướng dẫn du lịch bắt đầu tập kích thời điểm phía sau đu khách ngựa trên đánh đi lên, bọn họ muốn tại ngắn trong thời gian đem những người hộ vệ này xử lý. Trần Thiên Minh chứng kiến kia hai cái nữ hướng dẫn du lịch đánh tới. Hắn lạnh lùng cười cười, tay phải về phía trước vung lên một đạo chân khí cường đại tựu chắn kia hai cái nữ hướng dẫn du lịch trước mặt tiền. Hai cái nữ hướng dẫn du lịch là chia phần hảo công, một cái đánh chết Trần Thiên Minh, một cái đem Tiểu Hồng bắt đi, này đồng bạn của nó phụ trách che giấu cùng với đánh chết này hộ vệ của nó, cho dù là này phía sau còn có Bảo Tiêu lại đây tiếp viện. Bọn họ cũng sẽ không thời gian đuổi đắc đã tới. Nhưng là bọn hắn thất vọng rồi, bởi vì bọn họ gặp Trần Thiên Minh. Kia hai cái nữ hướng dẫn du lịch ngay lúc đó Trần Thiên Minh bàn tay chỉ là vung vung lên, còn có một cổ chân khí cường đại ngăn trở đường đi của các nàng, cùng bản không có cách nào tới gần phía trước, chớ đừng nói chi là đi sông lên đi bắt Tiểu Hồng. Hai cái nữ hướng dẫn du lịch thấy không có cách nào tới gần các nàng, khẽ cắn môi huy trưởng về phía trước, kia bàn tay ngựa trên tạo nên một cổ nội lực đánh về phía Trần Thiên Minh. Lần này hai người bọn họ liên thủ đối phó Trần Thiên Minh, các nàng cũng không tin các nàng này hai cái thiên sứ tinh anh cao thủ không có thể đối phó một cái Bảo Tiêu. Bởi vì Trần Thiên Minh vì giấu giếm thân phận của mình, hắn mặc cùng cái khác Bảo Tiêu giống nhau chế phục. Trần Thiên Minh thấy này hai cái nữ hướng dẫn du lịch còn muốn đối phó Bạch Minh Âm, vừa nói. Không biết tự lượng sức mình ra hỏa, các ngươi dám đến đánh chủ ý của chúng ta, các ngươi là chết chắc rồi. Trần Thiên Minh lại là một trưởng, lần này hắn vận nội lực so với vừa rồi mạnh không ít. Nội lực của hắn đem kia hai cái nữ hướng dẫn du lịch đánh cho khanh khách lạc sau lui lại mấy bước mới dừng bước. Ý vị nhã thấy mình hai cái nữ thủ hạ đánh không được Trần Thiên Minh. Nàng ngựa trên nắm chặt nắm tay chuẩn bị xông lên bắt lấy Trần Thiên Minh. Ở bên trong này võ công của nàng tốt nhất hơn nữa, phía sau còn có 50 nhiều hơn thủ hạ nhất định có thể làm dụng này đó bảo hộ Trịnh Tiểu Hồng Bảo Tiêu. Đã có thể tại ý vị nhã vừa định xông lên đi thời điểm, trước mặt nàng đột nhiên nhiều ra một người nam nhân, nam kia người đối nàng ngây ngốc địa cười, dường như mới từ ngốc người viện đi ra dường như. Người còn chưa chết. Ý vị nhã nhìn trước mặt Lục Vũ bằng kinh ngạc kêu lên. Điều này sao có thể đâu. Nàng rõ ràng dùng tới 10 thành nội lực. Còn đánh hắn tam trưởng, người này cho dù là đại la thần tiên cũng là sẽ chết. Nhưng hắn dường như vừa rồi dùng khinh công sẽ cực kỳ nhanh chắn ở trước mặt mình, điều này sao không cho ý vị nhã chấn động. Ta như thế nào sẽ chết đâu? Người chưa từng nghe qua người ta nói sao? Người tốt là sống lâu trăm tuổi. Lục Vũ bằng ngây ngô cười. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa tự gặp này xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch đạo, nếu không phải Trần Thiên Minh ấn một lần tay nghe nhắc nhở hắn. Nói này nữ hướng dẫn du lịch có vấn đề, hắn không phải là bị này nữ hướng dẫn du lịch giết chết chính là đả thương. Lục Vũ bằng kháng đánh năng lực phi thường tốt, khi hắn âm thầm vận khởi nội lực thời điểm ý vị nhã căn bản không gây thương tổn hắn, chỉ là tại hắn trên lồng ngực đánh bồn chồn âm thanh mà thôi. Ngươi là quỷ sao? Ý vị nhã sợ hãi hỏi han. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi mới là quỷ, các ngươi ở trong này trang thần phẫn quỷ đừng tưởng rằng ta không biết, ta sáng sớm tự nhìn ra các ngươi là người xấu. Lục Vũ bằng đem Trần Thiên Minh công lao xả đến trên người của mình. Ta muốn giết ngươi. Ý vị nhã nghe nói Lục Vũ bằng sáng sớm tự biết thân phận của mình, nàng tức giận đến sông lên tiền hướng Lục Vũ bằng công kích, nàng muốn giết Lục Vũ bằng. Lục Vũ bằng không chút hoang mang tá tay vừa đờ, ngăn trở ý vị nhã đánh tới trường lưỡi dao, tiếp theo tay phải một quyền đem ý vị nhã đánh cho vội vàng chống đỡ. Trách không được trước kia cái khác gián điệp đều thất thủ, liễu nguyên qua những người hộ vệ này võ công tốt như vậy. Ý vị nhã ở trong lòng thầm giật mình. Từ ngoại quốc tới cao thủ lớn nhất tổ chức chính là X7, tương lai chiến sĩ, thiên sứ cùng với điều xã hiện tại lực cùng với tương lai chiến sĩ đều thất bại. Hơn nữa, chết không ít người, này tiểu tổ chức gián điệp cũng không dám xuất thủ, bọn họ đã ở tìm cơ hội. Trần Thiên Minh đã lôi kéo Tiểu Hồng thối lui đến phía sau. Này xông lại thiên sứ cao thủ bị Ngô Tổ Kiệt, Tiểu Ngũ bọn họ toàn bộ ngăn lại, bọn họ đều thi triển của mình tiệt chiêu đánh lên. Mà một vài vụng trộm chạy đến Trần Thiên Minh bên người du khách đều bị Trần Thiên Minh một trường kết quả tánh mạng. Chính là vừa rồi kia hai cái nữ hướng dẫn du lịch cũng bị Trần Thiên Minh đánh thành trọng thương té trên mặt đất, không biết từ có hay không. Các ngươi nhanh lên trên xử lý kia mười mấy bảo vệ Niken. Ý vị nhã bệnh tâm thần địa đập mạnh chân, đối phương chỉ là mười mấy người, bọn họ bên này có 50 nhiều người, như thế nào vẫn không thể đem những người hộ vệ kia xử lý đâu. Đặc biệt Trịnh Tiểu Hồng bên cạnh cái kia cái bộ dạng rất không sai nam nhân, võ công của hắn như thế nào cao như vậy, dường như so với trước mặt mình người nam nhân này cao hơn, chẳng lẽ tình báo có sai. Vừa nghĩ tới tình báo có sai ý, Vị Nhã trong lòng tự giật mình. Này yên tĩnh bảo toàn công ty còn có nhiều ít cao thủ a, ta một lần bọn họ đều biến hóa cao thủ như vậy đi xuống, ai còn có thể giết được bọn họ a, ai còn có thể bắt được Trịnh Tiểu Hồng. Ý Vị Nhã nghĩ trước khi đến tổ chức rõ ràng hợp lý đích thân cùng nàng nói chuyện, làm cho nàng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải đem Trịnh Tiểu Hồng bắt trở về. Nàng còn vỗ Tô Phong đảm bảo nhất định hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại như thế nào cho phải. Lục Vũ Bằng cười nói, vô ích, ngươi hẳn là kêu Ý Vị Nhã đi sao? Là thiên sứ người của tổ chức đi sao? Chúng ta sáng sớm chỉ biết các ngươi muốn tới chuyên chờ các ngươi chui đầu vô lưới đâu. Lục Vũ Bằng cười đến đặc biệt vui vẻ, bởi vì Lâm Quốc đã mang theo 20 cái bảo tiêu chạy tới. Hiện tại bọn họ đã đem này đó thiên sứ người của tổ chức bao vây quanh. Ngươi, các ngươi sáng sớm chỉ biết chúng ta muốn tới. Ý Vị Nhã nghe xong trong lòng lại giật mình, nàng vẫn cho là hành động của mình là phi thường bí mật, nhưng thật không ngờ hay xảy ra vấn đề. Đó là đương nhiên. Chúng ta giết người trong nước là như vậy thông minh, các ngươi này đó tiểu siếc đương nhiên là trốn không thoát. Lục Vũ Bằng đắc ý nói nói. Ý Vị Nhã oán hận địa nắm chặt nắm tay, tiếp theo về phía trước một kích, trước mặt nàng ngựa trên lắc ra rất nhiều quyền ảnh, kia quyền màu như bài sơn đảo hải xu thế hướng Lục Vũ Bằng giết tới. Hừ, đây chỉ là tiểu nhi khoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Bằng nói tới nói lui, nhưng hắn cũng uy cảm giác đến nữ nhân này võ công lợi hại, trách không được nàng có thể lên làm rõ ràng hợp lý. Lục Vũ Bằng nắm tay cũng là đi phía trước một vỡ bờ lên một cỗ khí tường, kia khí tường như dày thép tấm giống nhau. Ý Vị Nhã quyền ảnh toàn bộ đánh tại khí đánh trên da rất lớn tiếng vang. Lục Vũ Bằng đem Ý Vị Nhã công kích chống đỡ ở sau, hắn cũng bắt đầu công kích, hắn quơ quả đấm của mình, kia quyền trên da lực đạo như thiên quân vạn mã, thẳng đánh cho Ý Vị Nhã liên tiếp lui về phía sau, nàng không phải là đối thủ của hắn. Trần Thiên Minh thấy Lâm Quốc bọn họ đi ra, hắn lại lớn tiếng kêu lên. A Quốc, đừng cho bọn họ chạy thoát, giết nhiều một chút. Nói xong Trần Thiên Minh để Tiểu Ngũ nhìn Tiểu Hồng, hắn liền đánh lên rồi. Luôn để cho người khác đánh, chính mình không đi lên thu vài cái ngoại quốc cầu như thế nào không làm. Thất vọng chính mình đâu. Trần Thiên Minh nhào vào này du khách trong quả thực là lang nhập bầy cừu, chỉ cần tay hắn động một lần tựu có một cái thiên sứ người của tổ chức rồi ngã xuống. Võ công của hắn quá mạnh mẽ, những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên nếu những người này cùng nhau cùng đánh Trần Thiên Minh lời nói, Trần Thiên Minh đương nhiên không là đối thủ của bọn họ. Nhưng là bọn hắn bên người cũng không có thiếu bảo tiêu, dương dương mắt hổ địa nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh công kích, chỉ là làm ra phụ trợ tác dụng. Bọn họ muốn giết Trần Thiên Minh thời điểm, phía sau cũng có bảo tiêu tấn công bọn họ công kích. Hơn nữa lấy Trần Thiên Minh hiện tại võ công của mấy người cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ý Vị Nhã chứng kiến thủ hạ của mình đã rồi ngã xuống không chỉ một nhiều hơn phân nửa, nàng đau lòng kêu lên. Mọi người đi mau, chúng ta không là đối thủ của bọn họ. Ý Vị Nhã cũng biết yên tĩnh bảo toàn công ty người lợi hại, cho nên hắn tính toán là đánh lén. Nhưng hiện tại ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, người của nàng đã chết rất nhiều. Bởi vậy nàng mới hạ mệnh lệnh như vậy. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Các ngươi còn muốn đi? Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lần này vì đối phó này ngoại quốc gián điệp, Trần Thiên Minh tại tổ 5 cao thủ trên còn thêm có nhiều người hơn nữa, hắn lại đang tổ 2 bên trong. Thực lực so với trước kia cao hơn không ít. Cũng bởi vì này dạng Trần Thiên Minh đều không gọi Huy Hoàng khách sạn huyền môn đệ tử lại đây hỗ trợ. Trần Thiên Minh hai tay lại là đi phía trước một hướng, có hai cái thiên sứ người của tổ chức bị hắn bắn trúng, hai người kia mềm địa ngã xuống. Các ngươi không phải người. Ý Vị Nhã chứng kiến Trần Thiên Minh võ công của lợi hại như vậy, nàng giọng căm hận mắng. Xem ra hôm nay bọn họ là gặp hạn, sớm biết rằng rét nước cao thủ nhiều như vậy lại lợi hại như vậy, bọn họ là sẽ không lại đây hỗn nước này. Lúc ấy bọn họ ấy nước nhận được tin tức thời điểm còn nói rất dễ dàng đắc thủ, chỉ cần nhiều hơn phái cao thủ là có thể bắt lấy Trịnh Tiểu Hồng. Nhưng hiện tại thật không ngờ sẽ là như thế này, chẳng những làm không được nhiệm vụ, liền mệnh cũng để tại tha hương. Các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta rét nước không phải dễ dàng như vậy bị người khi dễ, các ngươi tới chúng ta rét nước làm chuyện xấu, nên nghĩ đến sẽ có vận mệnh bi thảm. Các ngươi đừng tưởng rằng chúng ta rét nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật chúng ta luôn luôn tại nhìn chằm chằm các ngươi, trên người của các ngươi nếu có quan ngoại giao giấy chứng nhận lời nói, các ngươi đại sứ quán còn có đắc giải thích. Trần Thiên Minh cười ha ha, lo vòng ngoài nước cầu chính là thích, xem bọn hắn về sau còn có dám khi phụ ta hay không, nhóm rét người trong nước làm cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ, Ý Vị Nhã không phải Lục Vũ bằng đối thủ, Trần Thiên Minh cũng không nhiều lưu ý nàng, hắn thầm nghĩ nhiều hơn nữa giết vài cái người ngoại quốc, miễn cho bị bọn họ chạy thoát. Không, Ý Vị Nhã trong mắt chảy nước mắt, nàng lại chứng kiến trước kia một cái từng nhẹ cùng trên mình cúa giường ấy nước nam nhân bị một cái bảo tiêu giết đi, nàng không khỏi hô lên. Lục Vũ bằng hung hăng nói, này chính là các ngươi tự cho là đúng, cùng với đến chúng ta rét nước làm sằng làm bậy, kết cục mỹ nữ ngươi hay thúc thủ chịu trói đi. Bằng không ta nhưng đối với ngươi không khách khí, ta liều mạng với ngươi. Ý Vị Nhã hướng Lục Vũ bằng hướng qua tới, nàng hiện tại ôm hẳn phải chết tâm, nàng nghĩ muốn cùng Lục Vũ bằng đồng quy vu tận, cho nên hắn dùng tới tuyệt chiêu nàng trước kia chấp hành nhiệm vụ thời điểm chưa từng có đã dùng qua tuyệt chiêu. Chỉ thấy nàng trên không trung biến ảo, thân hình nàng dường như đột nhiên nhiều ra ba bóng người. Nói cách khác, trên không trung dường như có bốn Ý Vị Nhã, nàng tại hướng Lục Vũ bằng công kích. Đây là Ý Vị Nhã sư môn tuyệt chiêu, này tuyệt chiêu nàng không cần không đến sống chết trước mắt chắc là không biết dùng là. Không thể tưởng được lần này tới rét nước sau hay là muốn dùng tới. Lục Vũ bằng nán lại một lần võ công như thế thật là làm cho người ta kỳ quái, này Ý Vị Nhã như thế nào sẽ làm ra ảo ảnh đi ra, chẳng lẽ đây là thiên sứ tuyệt chiêu. Nghĩ đến đây, Lục Vũ bằng không dám khinh thường. Võ công của hắn chính là so với Ý Vị Nhã tốt hơn một vài mà thôi. Hiện tại Ý Vị Nhã dùng tới võ công như thế, hắn đắc đà khởi hoàn toàn tinh thần. Vì thế Lục Vũ bằng hai tay ở trước ngực ra bên ngoài một nhiễu, hắn hai tay ngựa trên bị bám hai cổ kình phong là phi thường lại thêm phi thường cường đại kình phong. Này kình phong thổi chúng Lục Vũ bằng đầu đều dựng lên, có thể thấy được là cỡ nào mạnh mẽ. Ha ha, ngươi hai cỗ nội lực như thế nào có thể đánh cho ta tứ đạo thân ảnh. Ý Vị Nhã cười trào phúng. Nàng này tuyệt chiêu, ảo ảnh, có thể mê hoặc đối thủ, để đối thủ mơ hồ thời điểm nàng đột nhiên xuất thủ là có thể đem đối thủ xử lý. Cách chương.